Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27. 27. 027 2120 Hào phòng gian. 027 hôm sau buổi sáng, Yến Hạc Thanh vào một nhà văn phòng phẩm cửa hàng, mua một quyển xanh sẫm thân xác, đế văn là lá cây notebook, còn mua một con xinh đẹp bút máy, thượng xong ban. Buổi tối về đến nhà, Yến Hạc Thanh đơn giản nấu một chén sủi cảo, ăn xong Lệ Thường ôn tập công khóa. Học kỳ này cuối kỳ khảo, thứ tư tuần sau bắt đầu, đến 10 điểm. Yến Hạc Thanh đúng giờ đóng máy tính, toàn khai bút máy cái. Trước tiên ở giấy bản thượng thí viết ba chữ Lâm Phong Chí, hắn thói quen viết thể chữ khải. Đường cong bình thẳng nghiêm chỉnh, Lâm Phong Chí tự thể thiên viên, thiên nghệ thuật tự thể, Yến Hạc Thanh thí viết mấy cái thiên viên tự thể. Vẫn là không giống Lâm Phong Chí tự, hắn tự quá mức tinh tế, thí viết kết thúc. Yến Hạc Thanh mở ra tân mua xinh đẹp notebook, bắt đầu mô phỏng Lâm Phong Chí nhật ký, 202x5. Một nguyệt 25 ngày, thứ bảy liền có thể nhìn thấy hắn. Ta chọn một bộ thật xinh đẹp quần áo, hắn sẽ thích sao? Tham gia tiệc cưới người siêu nhiều, khẳng định rất nhiều nữ nhân nam nhân cùng ta giống nhau, đều là hướng hắn đi. Ta thật sự không thể chịu đựng được hắn bị người khác cướp đi. Ta đã thành niên, có thể thông báo, lần này nhất định thông báo thành công. Hiến thân thành công. Yến Hạc Thanh một bên hồi ước, một bên viết chính tả ra Lâm Phong Chí hôm nay viết nhật ký, này một thiên nhật ký. Là nhất lệnh lục mục chỉ nổi điên một thiên, nguyên văn hắn vô số lần nổi điên. Chính là không tin một đêm kia Lục Lẫm không cùng Lâm Phong Chí lên giường. Lâm Phong Chí đều cởi hết, chủ động bò lên trên Lục Lẫm giường. Bọn họ sao có thể cái gì cũng chưa phát sinh, sao có thể không có ngủ. Bất quá lúc này khoảng cách Lục Mục Trì phát hiện Lâm Phong Chí sổ nhật ký còn có một năm, đương nhiên, hiện tại Yến Hạc Thanh sẽ trước tiên làm Lục Mục Trì phát hiện. Phương pháp cũng cùng thư chung giống nhau, đánh rơi ở Lục Mục Trì trong xe, bất quá lần này không phải Lâm Phong Chí nhật ký, mà là hắn nhật ký. Yến Hạc Thanh dừng lại bút, lấy quá nắp bút đắp lên, xem trước mắt gian. Mau 11 giờ, Yến Hạc Thanh nhéo một chút, chua xót xương cổ. Lấy thượng tắm rửa quần áo, đi phòng vệ sinh tắm rửa xong, hắn đem tóc thổi đến nửa làm, đến phòng bếp kiểm tra nhưỡng nhị liêu, mở ra nắp thùng, nồng đậm hèm rượu vị ập vào trước mặt, cùng loại vàng nhạt nhị liêu ở quất quang hạ tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Đây là mau nhưỡng tốt biểu hiện. Yến Hạc Thanh lông mi buông xuống, thiển màu nâu đáy mắt chảy xuôi nhàn nhạt cảm xúc. Chuẩn bị lâu như vậy, hắn vì Lục Mục Trì an bài nhị liêu, rốt cuộc đến răng lưới lúc sau ngày hôm sau. Yến Hạc Thanh cứ theo lẽ thường đến tiệm cà phê đi làm công tác một ngày, hắn cùng cửa hàng trưởng điều ban, thứ bảy tuần này nghỉ ngơi, chủ nhật đi làm. Nam người phục vụ chua lòm hỏi: "Thứ bảy muốn đi hẹn hò à?" Yến Hạc Thanh không để ý đến hắn, đến tan tầm. Sắc trời tối tăm, phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Yến Hạc Thanh nhìn mắt cách vách đăng hỏa huy hoàng Lục Thị, căng ra dù, đi vào đại tuyết, đắp tàu điện ngầm ngồi 10 cái trạm. Yến Hạc Thanh trước tiên xuống xe, ra tàu điện ngầm khẩu. Hắn tìm một nhà ổn định giá cơm tây cửa hàng, sau khi ngồi xuống biên một cái tin tức chia Lục Mục Trì. "Ta nghĩ kỹ rồi, hôm nay thấy cái mặt, chúng ta một lần nói rõ ràng." Phát ra đi vài phút, Lục Mục Trì trở về điện thoại. "Sợ?" Hắn cho rằng Yến Hạc Thanh là bị học tịch đắn đo. Yến Hạc Thanh sắc mặt bình tĩnh. "Ân, sợ, ngươi hiện tại chỗ nào?" Lục Mục Trì hỏi. Yến Hạc Thanh nói cửa hàng danh, 40 phút tả hữu. Lục Mục Trì liền đến, hắn áo khoác thượng còn lạc bông tuyết. ngồi xuống sau, hắn đoan trang Yến Hạc Thanh, không thể không nói. Yến Hạc Thanh là hắn gặp qua xinh đẹp nhất người, liền Lâm Phong Trí đều so ra kém, đặc biệt Yến Hạc Thanh hiện tại dài quá điểm thịt. Làn da cũng không hề là đơn thuần bạch, mà là mang theo điểm ánh sáng tuyết trắng. So tốt nhất tơ lụa còn mê người, Lục Mục Chỉ nội tâm dâng lên một cổ khôn kể khát vọng. Hắn tưởng niết Yến Hạc Thanh mặt, khẳng định tinh tế mềm mại, lần trước bị Yến Hạc Thanh đánh đến cái mũi xuất huyết. Lục Mục Chỉ mới đầu đặc biệt phẫn nộ, nhưng về đến nhà, hắn càng nghĩ càng cảm thấy Yến Hạc Thanh mang cảm, dịu ngoan tiểu bạch thỏ. Hắn tùy tiện vẫy tay, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, ngược lại là Yến Hạc Thanh loại này mang thứ hoa hồng trắng. Chinh phục lên mới càng có cảm giác thành tựu, càng không chiếm được. Lục Mục Chỉ liền càng muốn có được, có đôi khi Lục Mục Chỉ đều hoài nghi. Nếu ở hắn phát hiện thích Lâm Phong Trí khi liền đuổi tới tay, có lẽ Lâm Phong Trí cũng sẽ không trở thành hắn chấp niệm. Một hai phải tới tay không thể, nói đi. Lục Mục Chỉ thật sâu nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Người muốn nói như thế nào rõ ràng, Yến Hạc Thanh lại trước đưa qua thực đơn. Trước điểm đồ vật, ta mời khách, Lục Mục Chỉ cong lên khóe miệng. Xem ra ngươi là thực để ý học tịch, thế nhưng chủ động mời ta cái này rác rưởi ăn cơm. Yến Hạc Thanh mí mắt động một chút, không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt xem hắn. Lục Mục Chỉ nhướng mày, ta nói sai rồi, ở trong lòng của ngươi, ta còn không phải là chỉ có hai cái tiền dơ bẩn, không đúng tí nào rác rưởi. Đã từng là, Yến Hạc Thanh rũ mắt, quá dài lông mi hoàn toàn che khuất hắn cảm xúc. Hiện tại ta chỉ cảm thấy ngươi thật đáng buồn, Lục Mục Chỉ sắc mặt khẽ biến. Ngươi lặp lại lần nữa, không dám cùng thích người thông báo. Yến Hạc Thanh lại không sợ hắn, ngữ khí như cũ bình tĩnh, chỉ dám tìm cùng hắn tương tự người. Này không phải thật đáng buồn là cái gì? Lục Mục Chỉ sắc mặt càng thêm khó coi. Bỗng nhiên, hắn cổ quái mà câu môi, bằng không ngươi loại này tư sắc, dựa vào cái gì nhập ta mắt? Ngươi nếu không phải có gương mặt này, ta cùng hắn cũng không giống. Yến Hạc Thanh ngước mắt, điểm hảo sao? Hắn bình đạm rời đi đề tài. Lục Mục Chỉ một hơi đổ ở ngực, hắn liếc mắt thực đơn, lạnh mặt đưa tới người phục vụ. Cùng hắn giống nhau, dựa theo dĩ vãng, Lục Mục Chỉ sớm báo nổi, nhưng hiện tại, hắn ngoài ý muốn có kiên nhẫn, dù sao Yến Hạc Thanh mau tới tay. Hơi chút theo hắn điểm, cũng không thương phong nhã, người phục vụ hạ xong đơn rời đi, thực mau đưa tới hai phần mì ý bò bít. Tết, Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm thiết bò bít Tết. Không cần trừng mắt ta. Ăn xong lại liêu, ta rất đói bụng, Lục Mục Chỉ ánh mắt dần dần phức tạp. Yến Hạc Thanh làm sao dám như vậy kiêu ngạo, tưởng Lâm Phong Trí thân ca, hắn liền lấy hắn không có biện pháp. Không đúng, ở tìm được Lâm Phong Trí phía trước, Yến Hạc Thanh cũng không đem hắn để vào mắt, thật cùng xem một đống rác rưởi giống nhau ánh mắt, có lẽ là thói quen. Lục Mục Chỉ thế nhưng không có sinh khí. Hắn an tĩnh ăn xong rồi này đốn giá rẻ bò bít Tết hôm nay phía trước. Lục Mục Chỉ chưa từng nghĩ tới hắn sẽ ăn 50 khối một phần bò bít Tết, cơm nước xong. Yến Hạc Thanh đi quầy thu ngân tính tiền, Lục Mục Chỉ ở cửa chờ. Cách cửa kính, Lục Mục Chỉ nhìn Yến Hạc Thanh, liền tính chỉ là một lần bình thường xếp hàng, Yến Hạc Thanh vẫn là ở vài phút nội bị đến gần vài lần, có nam có nữ, xác thật phi thường được hoan nghênh. Ở hắn không thấy được địa phương, Yến Hạc Thanh chính là như vậy lóa mắt sao? Lục Mục Chỉ đôi mắt híp lại, từ túi móc ra hộp thuốc, trừ điếu thuốc bậc lửa, cắn vào trong miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi quá Yến Hạc Thanh, phó song trướng. Yến Hạc Thanh đẩy cửa ra tới, bên ngoài thực lãnh, hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn mắt không chung, không có xem Lục Mục chi? Nhàn nhạt dò hỏi, có thể đưa ta về nhà sao? Lục Mục chi tâm tức khắc có điểm ngứa, hắn đầu lưỡi đảo qua răng hàm sau, chậm rãi phun ra vòng khói. Có thể, Yến Hạc Thanh chỗ ở. Lục Mục chỉ nhắm mắt đều có thể chạy đến. Bên trong xe thập phần an tĩnh. Hắn dư quang quan sát đến Yến Hạc Thanh. Hiện tại liền chúng ta. Ngươi có thể nói thỏa thích, ta cự tuyệt đề nghị của ngươi. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói, xe thiếu. Chút nữa trượt, Lục Mục chỉ nắm chặt tay lái. Rất là tức giận, Yến Hạc Thanh, người mẹ nó chơi ta đâu. Chỉ trong chớp mắt, Yến Hạc Thanh đem notebook phóng tới chỗ ngồi khe hở. Theo sau bất động thần sắc nghiêng đầu. Không hề gợn sóng nhìn Lục Mục Trì. Ta không lo người khác thế thân. Đây là ta nguyên tắc. Lục Mục Trì ngực bỗng nhiên một chùy. Yến Hạc Thanh lý do cự tuyệt là không muốn làm thế thân, mà không phải chán ghét hắn. Lục Mục chỉ ánh mắt khẽ biến. Ta không đem ngươi đương thế thân, ít nhất hiện tại không phải. Hiện tại hắn biết rõ Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Chí là hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể. Yến Hạc Thanh không nói tiếp, hắn an tĩnh nhìn phía trước, dư quang có thể thấy hắn tinh xảo lại trầm tĩnh sườn mặt. Lục Mục chỉ kế tiếp cũng không mở miệng nữa, đưa Yến Hạc Thanh đến đơn nguyên lâu cửa. Hắn cũng không đưa ra muốn lên lầu, chỉ là ý vị thâm trường nói, lần sau lại mời ta ăn cơm, có thể tìm cái quý điểm cửa hàng. Ta đài thọ. Yến Hạc Thanh không nói một lời xoay người lên lầu, Lục Mục chỉ nhìn theo hắn vào đơn nguyên lâu, tự động cảm ứng đèn một tầng sáng lên, lại đến ba lâu cái kia phòng nhỏ sáng lên đèn, Lục Mục chỉ mới thu hồi tầm mắt. Khởi động xe mở ra ra tiểu khu, mau đến tiểu khu cửa. Hắn bỗng nhiên liếc đến ghế phụ có một mạt màu xanh lục, Lục Mục chỉ không ra một bàn tay. Tùy ai chảo lại đây, tập trung nhìn vào, là một cái notebook, Yến Hạc Thanh rớt đồ vật. Lục Mục chỉ một tay mở ra, đầu tiên là nhìn đến một cái ngày, nhật ký, Lục Mục chỉ tới hứng thú. Không hề có rình coi người khác sao sao tự giác, mang theo đôi Yến Hạc Thanh cực đại khuy tư dục, hứng thú bừng bừng đi xuống xem, là ngày hôm qua nhật ký, tầm mắt rời xuống động. Yên tĩnh tuyết đêm, đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng phanh gấp, phía trước vang lên loa thanh. Lục Mục chỉ mắt điếc tai ngơ, hắn dùng sức nheo notebook, hay chỉ trong mắt đáng sợ mà giận trương. Nháy mắt che kín tơ máu, Lục Mục chỉ gắt gao nhìn chằm chằm, hiến thân, hai chữ. Ngón tay khớp xương phát ra ca ca tiếng vang, khó trách Yến Hạc Thanh hôm nay tìm hắn ngả bài. Nguyên lai là có yêu thích nam nhân, ngày mai muốn đi hiến thân. Yến Hạc Thanh là đồ vật của hắn, ai dám chạm vào, ngày mai, Lục Mục chỉ đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Hắn nhưng thật ra muốn đi theo nhìn xem Yến Hạc Thanh là như thế nào một cái hiến thân pháp. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh tước hảo một cái quả táo, hơi mỏng vỏ táo không có tách ra, trở xuống liệu lý đài. Thế nhưng vẫn là một cái quả táo tạo hình, răng rắc, Yến Hạc Thanh cắn một ngụm, lại giòn lại ngọt. Ngày kế bốn điểm, Yến Hạc Thanh liền đánh xe tới rồi Tùng Hoa Nhưỡng Xuân. Thông qua kính chiếu hậu, hắn thấy được không xa không gần đi theo chạy băng băng là Lục Mục chỉ xe đến khách sạn. Yến Hạc Thanh dường như không có việc gì mở cửa xuống xe, tạ ra đặt bao hết, chỉ là chuẩn bị buổi chiều tiệc cưới. Sau bếp bốn điểm liền bắt đầu chuẩn bị, bận tối mày tối mặt. Yến Hạc Thanh tay chân lanh lẹ, lại cái gì cũng biết, vẫn luôn ở phía sau bếp vội đến chân không chạm đất. Lục Mục chỉ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm sau bếp theo dõi, đỉnh mày hơi hơi thắt. Yến Hạc Thanh như thế nào chạy tới đánh tạp hắn? Không phải lúc này khách sạn nhập khẩu xuất hiện một đạo quen mắt thân ảnh, Tạ Vân Kiệt. Lục Mục chỉ ánh mắt hơi lóe, hắn ba mấy ngày trước giống như đề qua một miệng. Tạ Vân Kiệt cùng Kiều gia đại tiểu thư liên hôn, hắn đối tham gia tiệc cưới không có hứng thú. Hơn nữa Lục Lẫm cùng Tạ Vân Kiệt là phát tiểu, tất nhiên sẽ tham dự. Hắn không nghĩ gặp phải Lục Lẫm, liền lấy cớ đẩy rớt, nguyên lai đây là Tạ Vân Kiệt tiệc cưới. Lục Mục Chỉ lại quay lại sau bếp theo dõi, bên cạnh bảo an đại khí cũng không dám ra, nhưng vào lúc này, Lâm Phong Chí cùng Lâm Phong Giật tới rồi, cùng Tạ Vân Kiệt chào hỏi qua, hai người cười nói tiến vào khách sạn, không bao lâu. Lục Lẫm cùng Sở Tử Ngọc cũng tới rồi, hai người như thế nào mới đến? Tạ Vân Kiệt tây trang dày da, nhìn đến hai vị lão hữu, hắn rốt cuộc lộ ra thiệt tình tươi cười. Cho các ngươi ở trên lầu khai phòng, nếu không đi trước nghỉ ngơi. Sở Tử Ngọc phun tào, nghỉ ngơi cái điều, ta hôm nay là bạn lang, đến giúp ngươi chắn rượu. Nói tới đây, Sở Tử Ngọc mừng rỡ không được, ta có thể là sử thượng tuổi lớn nhất bạn lang. Tạ Vân Kiệt lại nhìn về phía Lục Lẫm, hắn không dám kêu Lục Lẫm đường bạn lang, không phải Lục Lẫm thân phận tự phụ, chỉ là Lục Lẫm làm bạn lang, ai còn xem hắn a? Tốt xấu lần đầu tiên làm tân lang, nổi bật đến giữ được. Hắn vui sướng hài lòng nói, kia lão Lục ngươi đi trước nghỉ ngơi. 2120 hào phòng, 2120. Lâm Phong Chí phiên đến Lục Lẫm phòng hào, đôi mắt sậu lượng, hắn tìm cái lý do cùng Lâm Phong Giật tách ra. Hoàn toàn không tính toán tham gia hôn lễ, tiến thang máy thẳng đến 21 lâu. Hôm nay buổi tối, Lâm Phong Chí gương mặt ửng đỏ, hắn phải cho Lục Lẫm một cái đại đại kinh hỉ. Đồng thời sau bếp, Yến Hạc Thành biết Lục Mục Trì ở theo dõi giám thị hắn. Hắn bình tĩnh nhặt xứng đồ ăn, chỉ chốc lát sau, một cái người phục vụ chạy tới kêu hắn, "Tiểu Yến, tới hỗ trợ bãi hạ cái bàn, lo liệu không hết." Yến Hạc Thành ngẩng đầu, "Hảo." Hắn buông xứng đồ ăn, cẩn thận lau khô tay, hướng yến hội thính phương hướng đi rồi. Hết chương.